Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 531, lần đầu gặp nhân vật cốt truyện chế tạo thành công Is và Antaban. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ryu khi thấy tầm mắt của mình sáng lại thì từ từ mở mắt ra, thấy được khuôn cảnh xung quanh. Cậu liếc mắt nhìn một nữ tử đi bên cạnh mình, nữ tử nhìn khá trưởng thành xinh đẹp với mái tóc đen dài được chia thành nhiều phần, mắt nâu và cô ấy khá cao tinh, ký chủ tại thế giới Infinite Stratos, thân phận là Chi Phu yêu em nuôi và Ichika anh nuôi. Ryu gật đầu khi hệ thống an bài cho hắn thân phận này, như vậy cũng đỡ tốn thời gian đi làm quen cùng với nghĩ cách tiếp cận. Chi Phu, nê giờ chúng ta đi đâu? Giờ chúng ta tới nhà của Shinonono Taban, gọi chúng ta tới là có việc muốn nhờ, chưa kể tới Huki cũng là cần ngươi dạy dỗ kiếm thuật. Chi Phu yêu, Taban cũng cần ngươi thảo luận về máy móc nghiên cứu. Chi Phu yêu, Ryu nghe Chi Phu yêu nói là cùng Taban nghiên cứu máy móc và dạy Huki kiếm thuật, cũng biết đây là khoảng thời gian Huki còn nhỏ và Taban đang vẫn nghiên cứu một loại chiến cơ dạng trang phục có tên là IS, tên đầy đủ là Infinity Stratos. Ryu cũng đối với máy móc cùng khoa học có trình độ rất cao nên hai người cộng đồng phát triển. Nhắc đến Taban liền muốn nói đến nàng một cái người nhà, em gái của nàng Shinonono Huki. Taban có thể là vô cùng thương em gái của nàng, bất quá Huki tựa hồ không phải rất yêu thích Taban dáng vẻ, kỳ thực cũng không phải không thích mà là nguyên bản Taban cùng Huki quan hệ hay vẫn là rất tốt, nhưng là từ khi Taban bắt đầu tay nghiên cứu IS sau đó cùng với Huki thời gian cũng chậm chậm biến hóa ít đi, cũng chính là bởi vì như vậy, Huki cũng bắt đầu chậm rãi xa lánh Taban. Bất quá Taban cũng không có bởi vì Huki xa lánh mà có cái gì oán giận, trái lại trước sau như một thương yêu Huki. Taban còn có hai cái bạn tốt gọi Orimura Chifuyu và Mizako Ryu, hai người cùng Taban làm bạn tốt từ nhỏ, Chifuyu cùng Taban cùng trường cùng lớp. Nghe nói nàng hay vẫn là làm kiếm đạo cao thủ, nhưng Taban một lần về nhà mới biết trong nhà Chifuyu ngoại trừ em trai ruột Orimura Ichika thì có một người chính là Mizako Ryu, cũng là người dạy cho nàng kiếm thuật. Taban mấy lần cùng Orimura Ichika tiếp xúc qua mấy lần, cảm giác cái này người không cái gì đặc điểm nổi bật. Ryu cùng Chifuyu đi tới nhà của Taban thì hai người đi tới tầng hầm, bên dưới hai người thấy được một thiếu nữ không ngừng gõ bàn phím với tốc độ cao, mà ở trước mặt nàng là màn hình lớn, phía trên hiện đầy là những cốt chạy liên tục. Yo Chifuyu và Ryu, đã lâu không gặp. Taban vẫn là cắm mặt vào màn hình, nếu cứ tiếp tục như vậy thì Huki sẽ giận đấy. Chifuyu, không sao đâu, có Ryu bồi tiếp nàng với lại tớ âm thầm ở sau lưng em ấy là được. Taban, tiến triển tới đâu rồi? Vẫn chưa có tiến triển gì nhiều. Taban, nghỉ ngơi một chút đi. Taban nghe Ryu hỏi về tiến triển IS kế hoạch thì thở dài lắc đầu, kế hoạch cũng dần đi vào bước cuối nhưng không có tiến triển gì, đối với nhà nghiên cứu như Taban mà nói thì là nổi khó chịu cùng bức xứt không thôi. Ba người vừa mới lên nhà thì nghe được cửa chính có người mở cửa, sau đó một nữ hài có mái tóc dài màu đen cột tóc thắt bím đuôi ngựa khoảng chừng 6-7 tuổi đi vào. Ta đã trở về. Huki, tiểu Huki hoan nghênh trở lại, đến nhượng tỷ tỷ ôm. Taban thấy Huki liền lập tức đánh về phía thiếu nữ, bất quá bị thiếu nữ linh xảo né tránh, động tác cực kỳ thuần thục vì đối với màn này thì nàng đã quá quen thuộc rồi. Ta đi luyện tập đây, anh Ryu sẽ bồi ta luyện tập. Huki, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huki nói chuyện xong cũng là hướng kiếm đạo tràng đi tới, không hề để ý tới Taban nằm dưới đất. Chifuyu thấy vậy thở dài lắc đầu, Ryu cũng không có phản ứng Taban lúc này, chuyện này diễn ra bình thường như cơm bữa. Tiểu Huki tốt quá phận a, dĩ nhiên đối với ta lãnh đạm như vậy. Taban, ngươi cùng muội muội ngươi sự tình, lẽ nào ngươi liền không đi cùng muội muội ngươi giải thích một chút sao? Ngươi như vậy quan tâm nàng, có thể nàng một chút cũng không chú ý tới còn đối ngươi như vậy. Không cần, mặc kệ tiểu Huki làm sao đối với ta cũng không đáng kể, chỉ cần nàng trải qua hảo là được. Taban, Ryu cũng không có phản ứng với Taban nữa mà là đi tới kiếm đạo tràng, bước vào trong thấy được Huki tay cầm mộc kiếm không ngừng chém vào mộc nhân, Ryu liếc mắt thấy được Ichika lúc nhỏ đang đứng một bên quan sát, thấy vậy thì trong lòng cậu cười lạnh không thôi, hắn thật là không biết Ichika dáng vẻ ngu ngốc cùng với chậm hiểu đầu óc hay hành động trước suy nghĩ sau mà được nhiều thiếu nữ ưa thích hắn. Huki tập luyện như vậy là được rồi. Huki nghe được giọng Ryu vang lên sau lưng mình cũng không có dừng lại mà đột nhiên xoay người nhất kiếm chém về phía Ryu, cậu cũng là đoán trước được nên trong tay mộc dao vung lên hoàn mỹ ngăn cản. Huki thấy Ryu ngăn cản tấn công của mình cũng không bất ngờ mà chân phải quét ngang hướng chân của Ryu đá tới. Ryu khóe miệng nở nụ cười khẽ, hai chân đứng ngang nhau đồng thời thân hình trùng xuống, chân Huki đá vào chân của hắn thì cảm nhận mình như đá vào tấm thép vậy, tê dại cực kỳ. Ryu nhân cơ hội này mà hướng Huki lao tới chém ra vài đường nhưng bị Huki huy vũ mộc đao trong tay cản trở hoặc tả hữu né tránh. Huki lùi về sau ngưng trọng nhìn về phía Ryu, nàng từ lúc được Ryu dạy dỗ cho tới bây giờ cũng được 2 năm rồi và giao thủ với cậu vô số lần nhưng đều thất bại. Lần này nàng quyết phải đánh nát được thanh mộc đao trong tay Ryu vì đó là mục tiêu đầu tiên của nàng. Huki tay trái nắm chặt mộc đao thân đao, tay phải nắm chặt chuôi đao, làm ra một cái rút đao tư thế. Là cơ hợp chạm, không ngờ Huki chỉ trong vòng 2 năm ngắn ngủi đã học được chiêu này, phải biết muốn học được cơ hợp chạm của hắn là rất khó. Chifuyu, Ichika quan sát thật kỹ một màn này, về sau có lẽ là trợ giúp ngươi một chút. Chifuyu, học xong cơ hợp chạm rồi sao? Vậy thì chiêu kế tiếp không biết bao lâu mới làm được đây. Ryu tay trái đưa sang ngang hướng về phía kệ để mấy thanh mộc đao rồi từ lòng bàn tay của cậu truyền ra hấp lực và 2 thanh mộc đao bay tới, một thanh được cậu nắm trong tay trái mà một thanh ngậm trong miệng. Tam kiếm, hắn vậy mà giấu sâu như vậy. Nguyên bản ta cứ nghĩ là với trình độ của hắn thì dùng song kiếm là cao nhất nhưng không ngờ tới lại là Santoryu. Chifuyu, Ryu hai tay cầm kiếm đặt ở góc đối nhau rồi xoay tròn mà Huki cũng bắt đầu lướt tới trước. Ta ban đi lấy hộp cứu thương đi, trận đấu này thì Huki thua hơn nữa là sẽ bị thương. Chifuyu, ta đã lấy rồi, ta ban. Chifuyu thấy trong tay ta ban cầm lấy một hộp cứu thương thì gật đầu. Ichika thấy tỷ tỷ mình muốn hộp cứu thương là vô cùng nghi hoặc, hắn thấy hai người Ryu và Huki là ngang tay nhau. Chifu, nê vì sao lại nói Huki thua? Theo em thấy thì hai người ngang tay mà. Ichika, Chifuyu liếc nhìn Ichika một chút cũng không có mở miệng giải thích mà chuyên chú nhìn vào trong sân tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ngoài nghề nhìn không thấy huyền cơ cùng ảo diệu nhưng người trong nghề lại nhìn ra vài điều, đặc biệt là Chifuyu người luyện kiếm từ nhỏ đồng thời cũng được Ryu dạy trong một thời gian dài. Bành, một tiếng vang lên thì mộc đao trong tay hai người đều vỡ nát, hai người đã đổi chỗ cho nhau đứng một s thì Huki ngã xuống đất. Ryu vẫn đứng không chút vết thương mà Huki lại nằm sấp trên sàn, phần eo nàng có một mảng bầm tím. Ta ban lập tức chạy tới đặt hộp cứu thương xuống, Chifuyu cũng đi tới bắt đầu tiến hành trị liệu. Ryu khá hài lòng với biểu hiện tiến bộ của Huki, đúng lúc này thì hệ thống tuyên bố nhiệm vụ. Tình phát động nhiệm vụ chính 2, Harem King làm sao mà thiếu mỹ nữ. Ký chủ thu Shinonono Huki Alcott Cecilia, Hoang Linh Linh, Danoa Salud, Botwick Laura, Sarasiki Tatenasi, Sarasiki Kanzasi, Orimura Chifuyu, Yamada Maya, Shinonono Taban, Kotandaran. Không, 11, phần thưởng, cô biết, tình phát động nhiệm vụ chính 3, Harem King làm sao mà thiếu mỹ nữ. Ký chủ thu Merzo Squa, Merzo Rain, Sapphire Ford. Không, 3, phần thưởng ES tiến hóa. X3, tình phát động chi nhánh 1 trợ giúp Shinonono Taban kiến tạo ES. Phần thưởng ES chính bản thân mình. Tình phát động chi nhánh 2, giúp Taban thử nghiệm ES và giải quyết ES nổi loạn. Phần thưởng ES tiến hóa. Khoảng cách Taban chế tạo thành công ES cũng gần kết thúc rồi. Trong khoảng thời gian này thì Chifuyu có vài điểm tránh mặt của Ryu, thấy vậy Ryu cũng thử bộc lộ tâm ý của mình đối với Chifuyu và đúng như hắn nghĩ là Chifuyu có tình cảm với hắn. Ryu cũng muốn Chifuyu cùng với mình nhưng nàng đối với ở đệ đệ mình Ichika không yên lòng, Chifuyu hay vẫn là quyết định tạm thời trước tiên không cùng với Ryu. Chifuyu nói chỉ cần chờ Ichika năng lực một mình chống đỡ một phương có thể làm cho mình yên tâm, sau đó Chifuyu mới cùng Ryu ở cùng một chỗ. Chifuyu cũng là được Ryu biểu thị mình sau này nữ nhân sẽ không có mình nàng thì Chifuyu biểu thị là nàng không có để ý tới, nàng là có ánh mắt nên nhìn biểu hiện của Ryu là biết sau này không chỉ có mình nàng, đồng thời nàng cũng không có trói buộc được Ryu. Chifuyu đệ đệ Orimura Ichika, từ khi tiếp nhận Ryu dạy bảo mới phát hiện ra tiểu tử căn bản không phải học tập tốt cũng không phải nói kiếm thuật của hắn học không được. Chỉ là đối ứng với nhau lý luận cùng huấn luyện thực chiến đối với Ichika tiểu tử này tới nói càng hữu dụng, cùng với nhượng Ichika học tập một ngày lý luận hoặc là huấn luyện một ngày còn không bằng nhượng hắn đi cùng đối thủ đánh nhau 2 giờ đi tới hiệu quả tốt. Đương nhiên điều này cũng không phải lúc lý luận cùng huấn luyện đội Ichika liền một điểm dùng cũng vô dụng, Ichika là thuộc về loại kia thực chiến phái, nhất định phải thông qua thực chiến mới có thể làm cho hắn càng tốt hơn lý giải sở học quá đồ vật. Huki cũng tiếp nhận Ryu giáo cho kiếm thuật, hắn khá bất ngờ khi mà nàng ở kiếm thuật phương diện so với Ichika tới nói, Huki chính là toàn năng tính, nàng không chỉ lý luận tri thức được, huấn luyện cũng làm được rất đúng chỗ, nàng thực chiến càng là không được. Hơn một năm nay Lý Huki có thể không ít tìm Ichika tỉ thí quá, nàng cùng Ichika tỉ thí hầu như chưa từng có thua quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ryu từng nghe qua câu nói, Nhật Bản cô gái là trưởng thành sớm, hắn trước đây không lâu cũng là bất ngờ khi Huki hướng hắn biểu lộ, hắn cũng không muốn bây giờ cùng Huki nói chuyện tình cảm vì sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển của nàng nên Ryu đưa ra hứa hẹn là khi Huki lớn lên vẫn giữ được tình cảm của mình ưa thích hắn thì hắn sẽ cùng nàng ở cùng nhau. Taban đối với việc này cũng không có phản đối mà cao hứng phi thường. Ryu có một lần gặp mặt riêng Taban và nàng nói là mình biết hắn không phải người của thế giới này, vì không biết nguyên nhân nào đó mà hắn trở thành em nuôi của Chifuyu, điều này thì Ryu không có bao nhiêu kinh ngạc gì, cậu chỉ hỏi nàng là làm sao biết được thì được cho biết là máy móc thiết bị cùng khoa học kỹ thuật vượt xa trình độ thời đại này, bất quá trong đó cũng có một chút không hợp lý địa phương, vì lẽ đó Taban liền lớn mật suy đoán cái này kỹ thuật không thuộc về thế giới này hoặc là nói là cái thời đại này. Taban liền đối với Ryu sản sinh lòng hiếu kỳ, sau đó Taban liền bắt đầu len lén quan sát Ryu hành vi cử chỉ, đương nhiên Taban cũng không có ác ý, cuối cùng Taban xác định Ryu xác thực không thuộc về thế giới này. Có câu nói, một người phụ nữ đối với nam nhân sản sinh lòng hiếu kỳ, vậy thì là nàng luôn hãm bắt đầu. Lời này dùng ở Taban trên người phi thường thích hợp bởi vì nàng đang chăm chú Ryu đồng thời cũng bất chi bất giác thích hắn, nhưng mà cùng Chifuyu tình huống như thế Taban cũng không cùng Ryu đi tới đồng thời. Bởi vì Taban nói ở nàng chưa hoàn thành lý tưởng của chính mình trước là sẽ không cùng Ryu đi tới cùng nhau. Đối với điểm ấy Ryu cũng biểu thị tán thành, bởi vì mỗi người đều có giấc mộng của chính mình, làm giấc mộng của chính mình mà nỗ lực phấn đấu là một cái rất tốt sự tình. Ryu trong khoảng thời gian này cực kỳ bận bịu, không chỉ muốn thỉnh thoảng trợ giúp Taban nghiên cứu ES còn muốn dạy dỗ Chifuyu, Huki cùng Ichika kiếm thuật cùng với quản lý kiếm đạo quán, thậm chí càng đi ra ngoài tìm việc làm đồng thời còn muốn ở Chifuyu ra có thời điểm khó khăn giúp trong nhà. Có thể nói Ryu là trong này người bận rộn nhất, bất quá vì người mình quan tâm coi như bận bịu điểm lui điểm cũng không có quan hệ gì. Hôm nay, Ryu vẫn sinh hoạt như thường, cậu đang dùng chút năng lực của mình dọn dẹp kiếm đạo tràng mà không có để ý tới Chifuyu đứng ở cửa quan sát hết thảy, điều này thì Ryu cũng không có cố kỵ vì chuyện này cũng không phải là lần đầu Chifuyu thấy, việc Ryu sở hữu vài năng lực kỳ dị thì tỉ muội Huki và Taban cùng với Chifuyu là biết đến. Yo tới rồi sao Chifuyu? Ichika đâu? Ichika ở nhà còn có chút sự tình, chờ một chút liền đến. Chifuyu nghe được Ryu hỏi Ichika đâu thì có chút mất tự nhiên mở miệng nói chuyện, thấy vậy thì Ryu cũng lắc đầu lấy vì hắn biết hiện tại Ichika đang làm gì. Ha ha, lại để cho Ichika làm việc nhà. Như vậy không được nha, nữ sinh mà bao nhiêu muốn học làm việc nhà nha. Ta mới không học đây, ngược lại sau đó cũng là ngươi nuôi dưỡng ta. Chifuyu thấy Ryu trêu chọc mình thì theo bản năng phản bác lại, nhưng nàng ý thức được mình trong lúc vô tình nói ra lời không nên nói thì mặt nàng nổi lên hồng vân. À Chifuyu thẹn thùng, lâu rồi không thấy vẻ mặt của Chifuyu thẹn thùng như vậy. Không có vụ đó đâu. Chifuyu luống cuốn thu hồi tâm tư của mình, nàng cũng là u oán chừng lấy Ryu. Hôm nay chúng ta học cái gì? Chifuyu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có bài học hôm nay, kỳ thật kiếm thuật của Chifuyu đã đạt đến bình cảnh, dù có tập luyện bao nhiêu cũng không có tiến triển gì. Kiếm thuật của Chifuyu xuất phát từ việc muốn bảo hộ người nhà mà luyện tập, nó chỉ chân chính phát triển khi gặp phải tình cảnh người nhà gặp tình huống hoặc là sinh tử chiến. Người kiếm thuật là hơi giống ta một chút, có điều thiếu đi sát phạt quyết đoán. Rất giống, Chifuyu, vì thủ hộ chính mình chân ái đồ vật có thể đem hết toàn lực. Ta rất nhiều thứ cần thủ hộ nên mới nắm giữ thực lực cường đại như vậy, nếu không làm sao mà đánh bại được kẻ địch cường đại đây. Chifuyu nên nhớ là dù đối mặt với kẻ thù vẫn phải giữ cho mình một cái đầu lạnh để quan sát đối thủ sẽ là dùng phương pháp nào tấn công. Phải biết được đối thủ là đi theo con đường nào tiến công mới đưa ra phương pháp thích hợp ứng phó. Có gì khác nhau sao? Huki, giọng Huki đột nhiên vang lên sau lưng cũng không có để hai người giật mình, Chifuyu là được Ryu dạy cho hai loại Haki nên nàng cũng biết được có người đang tới từ sau lưng mình bằng vào cân Busoku Haki. Theo con đường lực lượng thì bình thường loại này đối thủ, sức mạnh của bọn họ khá lớn thế nhưng đối lập tốc độ liền tương đối chậm, vì lẽ đó loại này loại hình đối thủ chỉ cần hơi thêm phòng bị cũng rất dễ dàng ứng phó rồi. Theo con đường tốc độ thì về phương diện tốc độ của đối thủ là cực kỳ nhanh thế nhưng đối lập sức mạnh liền có vẻ hơi không đủ. Loại này đối thủ chỉ cần có thể thăm dò tiến công động tác võ thuật cùng quen thuộc cũng rất dễ dàng ứng phó rồi. Theo con đường nhanh nhẹn thì đối tượng về sức mạnh cùng tốc độ lại không phải rất xuất chúng thế nhưng thắng ở linh hoạt, loại này đối thủ so với trước hai loại đối thủ khó đối phó hơn. Nếu như muốn thắng bọn hắn liền cần rất tốt dự phán năng lực. Tuy rằng nhanh nhẹn mô hình người công kích không có cố định động tác võ thuật thế nhưng chỉ phải thấu hiểu sự công kích của đối phương quen thuộc vẫn có thể rất tốt ứng đối. Khó đối phó nhất liền muốn nói đến người theo con đường toàn năng, loại này đối thủ không chỉ tốc độ nhanh, sức mạnh đại, hơn nữa bọn hắn cũng phi thường linh hoạt, loại này đối thủ là khó nhất dây dưa đối phương. Ta nghĩ Chifuyu và Huki chắc là trải nghiệm cảm giác khi đối đầu với người theo con đường toàn năng. Nghe Ryu hỏi thì hai người Chifuyu và Huki nhìn chăm chú vào Ryu vì các nàng trong quá trình giao thủ hoặc luyện tập đều là cảm nhận được không chỉ tốc độ rất nhanh đồng thời sức mạnh của quá biến thái ở phòng ngự sự công kích thì đều vất vả vô cùng, hơn nữa đang công kích thời điểm còn năng lực tùy cơ ứng biến, rất khó nắm bắt sự công kích. Kỳ thực gặp phải loại người này cũng có biện pháp đối phó. Theo con đường này cũng không phải một điểm nhược điểm đều không có. Con đường toàn năng bản thân liền là nhược điểm. Bởi vì ở tốc độ, sức mạnh, nhanh nhẹn phương diện nhiều rất ưu tú, điều này cũng dẫn đến bất kỳ phương diện đều không đột xuất. Sức mạnh không có sức mạnh cường, tốc độ không có tốc độ nhanh, linh hoạt phương diện cũng không có linh hoạt. Đương nhiên, điều này cũng có ngoại lệ. Vì lẽ đó, đối phương loại này người biện pháp tốt nhất chính là ở khắp mọi mặt hoàn toàn áp chế lại hắn. Nói thí dụ như ở phương diện tốc độ áp chế hắn, nhượng hắn sức mạnh cùng nhanh nhẹn ưu thế không phát huy ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hoặc là ở sức mạnh, nhanh nhẹn phương diện áp chế cũng có thể. Đó là đối với những người bình thường làm đến nhưng ta ưa thích là nhất chiêu diệt địch, đối với bất kỳ sức mạnh nào chỉ cần tiếp cận đủ gần ta đều là nhất kích tất sát. Ryu đang chỉ dạy kinh nghiệm thực chiến của hắn cho Chifuyu và Huki thì Taban đột nhiên xuất hiện không nói hai lời lôi kéo Ryu ra khỏi kiếm đạo tràng. Điều này làm cho Chifuyu giờ khóc giờ cười và Huki cực kỳ sinh khí vì Taban chen ngang thời gian mà nàng cùng Ryu ở cùng nhau. Ryu bị Taban lôi kéo xuống dưới lòng đất, ở bên dưới lòng đất thấy được trước mặt là bàn kim loại cùng với đó là một bộ chiến y nằm trên đó. Nghiên cứu đến cùng xảy ra vấn đề gì? Ta lần trước đến thời điểm ngươi không phải nói nghiên cứu phát minh trải qua tiếp cận kết thúc sao? Có thể sử dụng sao? Hiện đang vấn đề liền xuất ở đây, IS bởi vì không có hạt nhân quan hệ căn bản là không có cách sử dụng. Taban, không có hạt nhân, chẳng lẽ kỹ thuật có vấn đề gì? Ta nhớ là chúng ta thảo luận IS là không cần hạt nhân vẫn hoạt động được bình thường. Kỹ thuật mặt trên là không có vấn đề, then chốt là trong tài liệu xuất một điểm vấn đề. Taban, dựa theo ý tưởng của ngươi thì IS hạt nhân cần một vật liệu là kim loại đặc biệt hay là thứ đồ vật mà ngươi đề cập tới sinh vật kim loại mà vấn đề là ở thời điểm này căn bản không tìm được sinh vật kim loại hoặc kim loại đặc biệt vì lẽ đó máy móc hạt nhân căn bản không có cách nào hoàn thành. Ta đã đem hết thảy kim loại đều đã nếm thử liền ngay cả hợp kim ta cũng từng thử, không có một cái có thể thay thế làm hạt nhân. Taban, ghi chú, sinh vật kim loại chính là một loại một đời vật hình thức tồn tại kim loại, là một loại nghĩ sinh vật nắm giữ sinh mệnh kim loại. Điều này chỉ do hư cấu mà tác đưa ra. Chúng ta chỉ cần có một kim loại khá là tiếp cận sinh vật kim loại thì ta có thể tạo ra nó. Chính là cái này ký ức hợp kim, là chúng ta ở chắc thí thời điểm có khả năng nhất thay thế sinh vật kim loại hợp kim nhưng đáng tiếc hay vẫn là không có tác dụng. Taban từ một bên máy móc trên bàn cầm lấy một khối nhỏ kim loại đưa tới trước mặt Ryu, thấy vậy Ryu cầm qua xem xét cũng gật đầu lấy, đầu ngón tay sáng lên ánh sáng rồi cậu ở trên khối nhỏ kim loại khắc họa vài đường, khi hoàn tất thì Taban cảm nhận được ký ức hợp kim giống như có sinh mệnh vậy. Chuyện gì xảy ra, Taban, ta chỉ là ở trên ký ức hợp kim khắc họa vài thứ khiến cho nó thành sinh vật kim loại. Thử một chút xem được hay không? Được, Taban xoay người xoa bóp một tí kim loại cầu mặt trên một cái nút bấm, kim loại cầu từ từ mở ra sau đó đem sinh vật kim loại để vào kim loại cầu bên trong, lại khép lại kim loại cầu. Ở kim loại cầu khép lại sau không lâu, kim loại cầu mặt ngoài liền bắt đầu chậm rãi nổi lên màu trắng ánh huỳnh quang, vừa nhìn thấy tầng này ánh huỳnh quang thì Taban biết thành công rồi. Thành công rồi, thật sự thành công rồi. Taban, đối với nhà nghiên cứu mà nói thì không có gì vui mừng hơn việc thành quả nghiên cứu tốn nhiều tâm huyết của mình thành công cả. Lão công thực sự là thật cảm ơn ngươi rồi. Thích nhất ngươi, Taban đừng kích động như thế mà ngươi vừa gọi ta là gì. Gọi lão công thì giờ nghiên cứu của ta thành công cũng đến lúc đáp ứng lời hứa trước đây của mình. Taban, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Taban nói xong cũng không có để cho Ryu phản ứng mà nhào vào ngực của Ryu, bộ ngực đê cấp của nàng ép thẳng vào ngực của Ryu đồng thời cơ thể hai người thuận thế ngã về sau, Ryu nằm trên đất mà Taban ngồi trên bụng của Ryu. Bật chế độ không làm phiền, Taban vừa dứt lời thì cả phòng thí nghiệm tắt đèn đồng thời cửa cũng hạ xuống và cả căn phòng tối đen sau đó là lờ mờ trong ánh sáng nhẹ của máy tính. Trong ánh sáng lờ mờ đó thì Ryu nhìn thấy được Ta Ban vũ mị câu dẫn hắn. Ta Ban, em không biết là mình đang chơi đùa với lửa đâu. Ryu nói xong cũng là vươn tay bắt lấy bộ ngực bò sữa đạt tới đê cấp của nàng rồi dùng lực kéo xuống lớp vải che lại ngực của mình, nhất thời bộ ngực căng tròn với làn da trắng như tuyết bại lộ trước mặt cậu. Cậu đưa tay gảy lấy nhũ hoa của Ta Ban. Ta Ban là lần đầu tiên tiếp xúc với chuyện nam nữ nên bị Ryu gảy nhũ hoa lập tức rên rỉ. Động tác của anh điêu luyện đấy, chắc là từng luyện tập tay nghề với nhiều nữ nhân rồi nhỉ. Ta Ban, đó là đương nhiên, Ryu nói xong lật người áp Ta Ban dưới thân mình sau đó cúi người hôn lên đôi môi mềm mại của nàng. Ta Ban trừng mắt nhìn lấy Ryu rồi cũng phối hợp với hắn, lưỡi hai người cuốn quýt lấy nhau ở bên trong như rắn, tay Ryu cũng là áp lên bộ ngực mà nhào nặn thành nhiều hình thù khác nhau và tay còn lại mò xuống bên dưới đụng lấy âm vật. À hát, đừng, ngươi, sướng quá, dừng lại, ta chịu không nổi nữa. Ta ra, Ta Ban sao mà chịu được động tác điêu luyện của Ryu nên nhanh chóng vào cao trào rồi giải phóng ra dâm thủy của mình. Tay của Ryu vẫn ở bên dưới âm đạo của Ta Ban nên nàng dâm thủy dính đầy bàn tay, hắn nhẹ nhàng vuốt ve cơ thể của Ta Ban mà bây giờ miệng đang ngậm lấy bộ ngực của nàng ra sức mút. Ta Ban hai tay vòng qua người ôm lấy tấm lưng rộng lớn của Ryu, hai chân kẹp thật chặt eo của Ryu, nhẹ một chút. Bên dưới ngứa, kỹ thuật thật điêu luyện, nữa, ta muốn thêm, Ta Ban, nghe Ta Ban không ngừng rên rỉ cùng với cơ thể hoàn mỹ uốn éo trước mặt mình càng là kích thích tà hỏa trong người của Ryu, hắn cũng không chờ đợi được nữa mà cởi bỏ quần của mình để lộ ra dương vật to lớn cùng gân guốc. Ta Ban lần đầu thấy được dương vật của Ryu càng là hoảng sợ cùng đỏ mặt không thôi, đây là lần đầu nàng nhìn thấy được dương vật của nam giới và cũng chứng kiến dương vật to nhất trong đời nàng thấy được. Cho em đi, em chịu hết nổi rồi. Ta Ban, anh cho vào đây, Ryu nói xong cũng là đưa dương vật của mình tới gần âm đạo rồi dùng sức đẩy mạnh sâu vào bên trong, dương vật đâm rách màng trinh tiến thẳng sâu bên trong. À hát hát hát, Ta Ban cảm nhận được bên dưới truyền tới đau đớn liền thét lên đầy đau đớn, dù đau đớn nhưng Ta Ban biểu hiện ra sự cường nhân của mình bằng cách nhấp hông của mình. Ryu giúp Ta Ban giảm đau bằng cách hôn lên đôi môi mọng nước của cô, dùng hai tay đỡ lấy hai bên đùi giúp cô nâng lên hạ xuống. Rời môi, Ta Ban nhắm thịt mắt lại như đang cảm nhận cái dương vật to, dài đang thọc lấy tử cung làm cô vừa sướng vừa thốn. À hát, thật sướng, chuyển động nhanh lên, Ta Ban, Ryu thấy Ta Ban khuôn mặt không có sự biểu hiện của sự đau khổ mà là khoái cảm thì thúc đẩy eo của mình, theo từng cú nhấp của cậu thì bộ ngực của Ta Ban nảy lên. Ta Ban cũng là giải phóng dâm thủy rất nhiều nhưng đều bị kẹp tại bên trong, dâm thủy cùng tinh hoa hòa trộn lại ở bên trong không có chỗ thoát nên khiến cho bụng của Ta Ban to lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta Ban mỏi mệt nằm trong lòng Ryu ngủ thiếp đi, nàng an tường ngủ lấy một giấc thật sâu, nàng tỉnh lại là khi nghe được bên ngoài có tiếng gọi của Chi Phu Yêu cùng với Ryu lay nàng tỉnh lại. Ta Ban thấy mình quần áo mặc chỉnh tề cùng với trong gian phòng sạch sẽ không có chút vết tích nào là mình vừa cùng Ryu ân ái qua, nàng biết đây là Ryu thay nàng thu dọn khi nàng ngủ, nếu không để cho Chi Phu Yêu và Huki bước vào thấy tình cảnh nàng nằm trong ngực Ryu ngủ chắc chắn là nổi xung hướng nàng chém mấy đao. Anh Ryu, em cần anh giúp đỡ một chuyện. Ta Ban, chuyện gì? Em muốn thử tính năng của IS và Chi Phu Yêu sẽ là người mặc nó và thể hiện. Em sẽ trình bày điều này với các nguyên thủ quốc gia nhưng trong quá trình đó sẽ không tránh khỏi việc phiền phức. Ta Ban, anh biết rồi, cứ việc buông tay mà làm đi, anh ở phía sau chống lưng cho em rồi. Ta Ban đã nhờ hắn giải quyết phiền phức cho nàng thì hắn chắc chắn làm được, nói gì chứ nàng hiện tại đã thành nữ nhân của mình nên phải sùng nàng rồi. Vậy em sẽ chế tạo thêm một IS nữa dành riêng cho anh. Cái đó không cần đâu, thả rằng chế IS riêng cho Ichika đi, chắc chắn Chi Phu Yêu sẽ hướng em yêu cầu thôi. Ta Ban cũng là tò mò khi mà Ryu không cần IS, nàng biết khi mình chiến IS công bố chắc chắn thế giới sẽ thay đổi hoàn toàn, Ryu không có IS riêng mình rất khó sinh hoạt trong thế giới biến đổi khi IS ra đời, nàng cũng không có hỏi mà tin rằng nam nhân của mình sẽ có cách giải quyết. Ta Ban cũng tắt đi chế độ mà mình bật ban nãy. Cách chương.